Thần Võ Thiên Đế, chương 234, chia sẻ cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm gầm thét tiếp tục, ba đầu hồn lực tuyến mộc nát võ hồn, chỉ cần quất trúng võ hồn của địch nhân, liền có thể trong nháy mắt rút ra đối phương hồn lực, để đối thủ võ hồn từ huyền cấp tam phẩm hoặc huyền cấp tứ phẩm, trực tiếp giáng cấp đến huyền cấp nhất phẩm, từ đó làm cho thực lực sụt giảm. Về sau, Lục Vũ Quyền kinh cuồng bạo đột kích những cái kia đối thủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền oanh sát thân thể chia năm xẻ bảy. Tại những cái kia đối thủ sau khi chết, Lục Vũ Thảo Hồn lại đem những cái kia võ hồn thôn phệ, dùng để lớn mạnh chính mình. Này lên kia xuống, trong vòng 3 chiêu, 11 địch nhân liền tất cả đều chết tại Lục Vũ trong tay. Loại tốc độ này nhanh đến kinh người, mạnh như Bạch Tuyết cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin được. Lục Vũ ngạo nghễ mà đứng, tóc dài bay múa, hắn tại phẩm vị vừa rồi trận chiến kia chi tiết, từ đó có rất nhiều lĩnh hội. Sau đó, Lục Vũ thanh tỉnh, bắt đầu thanh lý hiện trường, thu hết đến 28 mai nhẫn chữ vật, bên trong có không ít linh đan, binh khí. Trong 7 cái hố, đã có 5 vị nguyên vũ cao thủ chết đi. Lục Vũ không chút khách khí tiến vào hố đất, đem những cao thủ kia nhẫn chữ vật thu hết trống không. Hoa Ngọc Kiều cùng Bạch Tuyết một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong vui mừng nhưng lại lộ ra im lặng. Gia hỏa này, giản làm cho người ta khó có thể lý giải được. Tiểu Lộc chạy đến bên cạnh Lục Vũ, đầu ma sát thân thể Lục Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Nghĩ nịnh nọt chỗ A, về sau nghe lời không? Tiểu Lộc hung hăng gật đầu, rất có vài phần ý lấy lòng. Lục Vũ vỗ vỗ Tiểu Lộc cổ, nhìn một chút Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều, cười nói. Hai vị tỷ tỷ chờ một lát, ta trước thu thập hết cái kia còn lại hai người, sau đó lại đàm luận nơi đây phúc họa vấn đề. Lục Vũ lấy ra quỳ bút hắc mộc, lấy hồn lực tuyến khống chế, chậm rãi đi vào hố sâu, lợi dụng phù trận chi thuật đánh chết hai cái thoi thóp nguyên vũ cảnh cường giả, lấy xuống trên tay bọn họ nhẫn chữ vật. Không bao lâu, trong hầm 7 vị nguyên vũ cảnh cao thủ thi thể liền biến thành hư vô, hết thảy tựa như chưa từng phát sinh. Hoa Ngọc Kiều gặp Lục Vũ đi ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Này không phải đất lành, chúng ta hay là rời đi sớm một chút. Lục Vũ lạnh nhạt nói, đừng vội, nơi này là phúc họa chi địa, xác thực ẩn chứa cơ duyên, chỉ bất quá người bình thường không hiểu. Bạch Tuyết tò mò hỏi, người có thể giải mở huyền bí trong đó. Lục Vũ nói, nơi này mỗi một cái hố đều gặp nguy hiểm, nhưng lại không phải mỗi cái hố đều có cơ duyên. Cái gọi là phúc họa không cửa, nguy hiểm và cơ duyên nương theo. Nhất định phải trước tìm đúng cơ duyên chỗ, sau đó nghĩ cách vượt qua nguy hiểm, mới có thể từ đó thu hoạch được cơ duyên. Hoa Ngọc Kiều nói, nhiều hố như vậy, làm sao phán định? Lục Vũ cười nói, cái này, ta tự có biện pháp. Ngắm nhìn bốn phía, Lục Vũ thôi động võ hồn, thảo hồn trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống mặt đất, ba đầu hồn lực tuyến tựa như là ba cái chân, tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, từ từng cái hố đất bên cạnh bay lượn mà qua. Trong quá trình này, hai tia hồn lực tuyến vì chân, phụ trách di động phương vị. Một cái khác đầu hồn lực tuyến tựa như là xúc tu, ba ba ba khuất vào mỗi một cái hố đất bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp chỉ tại thu thập mẫu phân tích trong vòng nửa canh giờ, thảo hồn vòng quanh cả tòa núi chạy một vòng, đem tất cả hố đất đều đi khắp, cuối cùng về tới đỉnh đầu Lục Vũ. Bạch Tuyết là hồn thiên sư, thấy cảnh này, hoảng sợ nói. Người cái này võ hồn quá quỷ dị, đơn giản, đơn giản, Hoa Ngọc Kiều nói, thật là khéo, mau nói tình huống. Lục Vũ nói, chỗ này có 1/10 hố đất ẩn chứa cơ duyên, đại bộ phận là nhằm vào thú võ hồn, vẻn vẹn số ít nhằm vào tĩnh võ hồn. Trong đó có một chỗ thích hợp, Tiểu Ngũ ta trước mang nó tới. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều cùng nhau đi theo, đi tới trên sườn núi một chỗ hố đất. Cái kia trong hầm tách ra ngũ thải chi quang, rất yếu ớt nhưng ba người đều có thể trông thấy. Lục Vũ ôm Tiểu Lộc cổ, nhất định căn dặn về sau Tiểu Lộc liền đi vào hố đất ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Hiện tại, chúng ta đi một chỗ khác, chỗ ấy thích hợp Hoa tỷ tỷ. Lục Vũ một bên nói một bên mở ra nhẫn chữ vật, bên trong có rất nhiều linh dược, lấy ra ba cái đưa cho Hoa Ngọc Kiều. Tỷ tỷ sau khi ăn vào, nghe ta phân phó, ngay tại cái này thổ trong hầm tu luyện, đến lúc đó từ có cơ duyên, ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tránh đi hung hiểm. Lục Vũ lôi kéo Hoa Ngọc Kiều đơn độc hàn huyên một hồi, sau đó Hoa Ngọc Kiều liền nằm ở hố đất bên trong. Bạch tỷ tỷ theo ta bên này tới. Lục Vũ lôi kéo Bạch Tuyết tay, hướng khác vừa đi. Bạch Tuyết tò mò hỏi, có thích hợp cơ duyên của ta? Chấm, Lục Vũ cười nói, có thể để cho tỷ tỷ tu vi từ nguyên vũ lục trọng đi vào nguyên vũ thất trọng, cũng coi là một loại cơ duyên đi. Bạch Tuyết giật mình, nàng kẹt tại nguyên vũ lục trọng cảnh giới bên trên, đã 3 năm không có chút nào tiến thêm. như có thể đột phá nguyên vũ thất trọng cảnh giới, không chỉ có thực lực tăng nhiều, nàng tại thân phận Thiên Huyền Tông cũng sẽ tùy theo tăng lên. Dù sao, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực liền không có thân phận. Cái này thổ trong hầm ẩn chứa một đạo tàn hồn ý chí, vừa lúc và tỷ tỷ xứng đôi. Như là vận khí tốt tỷ tỷ còn có thể thu được một môn tuyệt kỹ. Còn lần tránh nguy hiểm phương pháp người đem này phù nắm ở trong tay, đặt ngang ở tim vị trí. Dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ, Bạch Tuyết tiến nhập hố đất bắt đầu ở đó tu luyện. Sắp xếp xong xuôi hai nữ về sau, Lục Vũ mở nhẫn chữ vật đem thu hết mà đến những cái kia nhẫn chữ vật toàn bộ mở ra, dần dần kiểm kê chỉnh lý, trong đó huyền nguyên đan liền có 4 cái này khiến Lục Vũ cảm thấy phấn chấn. Tăng thêm huyền mộng ban thưởng cho hắn viên kia huyền nguyên đan, bây giờ Lục Vũ trên tay có 5 viên huyền nguyên đan. Thích hợp linh vũ cảnh cao thủ tu luyện linh đan, Lục Vũ trên tay có mấy chục mai, mặc dù dược hiệu kém huyền nguyên đan một cái cấp bậc nhưng Lục Vũ bản tính toán một cái, những linh đan này đầy đủ để hắn tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới. Còn lại cái khác tạp vật rất nhiều cũng không tệ, mặc dù Lục Vũ không dùng được nhưng có thể đưa về Thiên Huyền Tông, hối đoái điểm cống hiến. Chỉnh lý tốt hết thảy, Lục Vũ tìm một cái hố đất móc ra 10 cái linh dược một ngụm ăn vào, sau đó nằm tại trong hầm tu luyện. Lớn như vậy Sơn Phong không có một ai, Lục Vũ, Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều, Tiểu Lộc đều tại trong hầm tu luyện, cái này vừa luyện đã là 10 ngày nửa tháng. Trước hết nhất đi ra chính là Hoa Ngọc Kiều, nàng đã đi vào linh vũ thất trọng cảnh giới, dùng 12 ngày thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau là Tiểu Lộc dùng 13 ngày, võ hồn trưởng thành là huyền cấp tam phẩm, thân thể cũng thay đổi đại biến cao hơn một chút, thực lực nhanh chóng tăng lên. Lục Vũ tu luyện 14 ngày, nhẹ nhõm đi vào linh vũ nhị trọng cảnh giới, thốn tâm vạn kình đạt đến thốn tâm 4,350 kình thuộc về linh vũ nhị trọng cảnh giới trung hậu kỳ. Bạch Tuyết tu luyện 16 ngày, thành công đi vào nguyên vũ thất trọng cảnh giới, còn học được một môn tuyệt kỹ. Phi hoa đoạt mệnh trảm, này tuyệt kỹ chính dễ dàng cùng nàng thanh lân kiếm xứng đôi, để nàng tại chiến đấu lực phương diện có nhảy vọt tiến bộ. Hiện tại chúng ta đi không gian thứ 5. Bạch Tuyết lôi kéo Lục Vũ tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nụ cười kia mê người chi cực. Lục Vũ gật đầu thả người lên trên cơ thể Tiểu Lộc cưỡi mai hoa lộc chạy về phía trước đi. Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều song song bay lên, một trái một phải rơi vào Tiểu Lộc trên lưng, ba người một lộc rất mau rời đi phúc họa chi địa. Cách chương.